là người, trong cuộc đời có được một cơ hội như thế, dẫu chết cũng không hối tiếc. Quân chủ khai quốc năm đó xuất lĩnh người sáng lập sư tâm học viện, cùng với thân vương đầu tiên của lãnh địa Ai Nặc, hình thành nên một thiết tam giác hung hãn lao thẳng vào quân địch. Trong ánh mắt ngạc nhiên khó tin của đối phương, vô số hàn quang lóe lên, toái cốt tàn chi ngập trời, huyết nhục nhuộm đỏ đất. Kiêu địch thủ, dục địch huyết, một chi quân đội chưa tới nghìn người dùng sự cuồng hãn không gì sánh được đánh tan quân đội 10 vạn người. Tướng lĩnh như thế nào có thể đưa ra được quyết định điên cuồng như vậy? Binh sĩ như thế nào mới có thể không chút do dự phục tùng mệnh lệnh mà không nề hà tính mệnh? Đột nhiên trong đầu hắn hồi tưởng lại câu tuyên ngôn chứ danh khi xưa quân chủ khai quốc từng nói. Ai nguyện ý theo ta đi chết? Nguyên lai, đây mới chính là binh mà ngươi cần. Rốt cục Kiều Sâm Đặc cũng hiểu ra vì sao Lăng Phong lại mãnh liệt đả kích đám cao thủ trẻ tuổi trong sư tâm đường. Bọn họ tuy rằng tu vi cao thâm, thế nhưng lại phân bè chia phái. Hơn nữa tâm khí cao ngạo. Lăng Phong nói không sai. Chẳng qua họ đáp ứng là vì nể mặt nguyên soái, nhưng nội tâm lại không hề chào đón Lăng Phong, cho nên Lăng Phong cũng không thể coi họ là binh của mình được. Không sợ sức chiến đấu của binh sĩ yếu, chỉ sợ binh sĩ không nghe theo lời chỉ huy, không hề đoàn kết. Lăng Phong đúng là đã nhìn thấu điểm này, cho nên hắn mới dùng những lời lẽ vô cùng sắc bén để đánh thẳng vào lòng tự tin và cảm giác vinh dự của đám quý tộc bọn họ. Chính là muốn cho tâm tư của họ ngưng kết lại thành một khối. Đương nhiên, làm như vậy vẫn chưa đủ, về sau còn phải xem Lăng Phong làm thế nào mới có thể khiến những người này chân chính tin phục hắn. Chỉ có như vậy, mới xem như đã chế tạo được một chi quân đội hợp cách, về sau chỉ huy mới có thể dễ dàng sai khiến, dù cho phải đối diện với địch nhân cường đại hơn gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng chỉ cần thủ lĩnh hiệu lệnh một tiếng, đội quân này cũng sẽ đánh tới mà không hề cố kỵ sinh tử một chút nào. Một lòng đồng tâm, phục tùng tuyệt đối. Đây mới là quân đội Lăng Phong cần, đây mới là binh hắn muốn. Kỳ quái nhìn về phía Lăng Phong, Kiều Sâm Đặc thầm nghĩ tiểu tử này từ lúc nào lại hiểu được yếu chỉ của binh pháp. Bất quá nghĩ đến những loại năng lực thi nhau xuất hiện của Lăng Phong, hắn cũng cảm thấy thoải mái, vì trước mắt hắn chính là một tiểu quái vật. Kiều Sâm Đặc không hề biết, căn bản Lăng Phong không được tiếp thu việc học tập binh pháp một cách hệ thống. Toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều đến từ chính huấn luyện doanh Băng Phong Cốc. Kinh nghiệm đảm đương chức thủ tịch tại huấn luyện doanh đã cho hắn biết một chút thực tế về đạo lý điều khiển thuộc hạ. Sau đó trong cung phụng các hắn đã đọc qua một số binh thư. Chẳng biết tại sao, sau khi có được kiếm linh, Lăng Phong rất dễ dàng lý giải được những ý nghĩa lớn lao tinh thâm trong binh thư. Bởi vậy khi vừa bước vào sư tâm đường hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề, đưa ra lựa chọn của bản thân mình. À, nguyên soái, nếu như không còn việc gì, vậy tôi đi trước nhé. Lăng Phong thăm dò hỏi. Hắn thấy Kiều Sâm Đặc lại lộ ra ánh mắt của gia gia nhìn tôn nữ tế, nhất thời sợ run người, lập tức muốn đào tẩu. Không vội, Kiều Sâm Đặc phất tay, nói, đợi ba tiểu tử Hà Á kia trở lại. Ngươi thuận tiện giúp ta xem thử xem có giải quyết được rắc rối của họ hay không. Lăng Phong sửng sốt, chợt nhớ lại việc Kiều Sâm Đặc nhờ mình tại yến hội hoàng thất. Bèn gật đầu nói, được. Nói chuyện vài câu, Kiều Sâm Đặc lại bắt đầu dùng loại ánh mắt nhìn tôn nữ tế để nhìn Lăng Phong, khiến hắn đứng ngồi không yên. So ra, hắn tình nguyện cùng Tần Chính oanh oanh liệt liệt đánh thêm một trận nữa, cũng còn tốt hơn ngồi ở nơi này chịu đựng sự dằn vặt, không một tiếng động của Kiều Sâm Đặc. Đúng lúc này cứu tinh đã đến. Lăng Phong cùng với Kiều Sâm Đặc giật mình. Bên ngoài sân trường truyền đến một trận náo loạn lộn xộn rất nhỏ. Thanh âm càng ngày càng gần, dường như đang tiến dần về bên này. Hơn nữa cũng không giống như động tĩnh của ba người Hà Á. Kiều Sâm Đặc lộ ra một tia biểu tình bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói. Cái đám gia hỏa bại hoại này, hắn lại hướng phía Lăng Phong khoát khoát tay nói, ngươi trước tiên tránh về phía sau bình phong kia một chút. Lăng Phong theo lời rời đi, chỉ chốc lát sau, liền đã thấy nguồn gốc của âm thanh hỗn loạn. Những người này tuổi tác không nhỏ, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là những người đứng ở vị trí cao thời gian dài. Bọn họ vừa thấy Kiều Sâm Đặc liền lập tức hành lễ, nguyên soái. Từ phương thức hành lễ cũng nhìn ra được sự bất đồng giữa những người này, trong đó một số người tuy rằng vóc người đã hơi trở nên mập mạp, thế nhưng trên người họ vẫn lộ ra một cổ túc sát chi khí. Bọn họ chào theo quân lễ, còn một số người khác mặc quần áo đẹp đẽ sang trọng lại chào theo lễ của quý tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, ai theo ta đi chết? 2. Các ngươi chạy tới đây là muốn đòi công đạo cho tiểu tử nhà mình sao? Không để cho Lăng Phong tiếp tục phỏng đoán, Kiều Sâm Đặc đã quát hỏi. Một người trong số đó hơi bất ngờ, ngây người ra một chút. Sau đó hắn chợt tức giận nói, nguyên soái, ta theo ngài nhiều năm như vậy, hẳn là ngài cũng biết phẩm tính người của Hắc gia ta. Liệt tử tuy rằng không tính là nhân tài lương đóng gì, nhưng ta tự tin nó không phải thứ gọi là rác rưởi. Gã kia đã nói như thế, thực sự là quá khi dễ người. Những lời này vừa nói ra, Lăng Phong nhất thời hiểu ra thân phận lai lịch đám người này. Xem ra họ là trưởng bối trong nhà của đám thanh niên cao thủ trong Sư Tâm Đường. Phiền phức là sau khi những người này biết được sự tình phát sinh tại Sư Tâm Đường liền đã nhanh chóng chạy tới đây. Có người mở đầu, những người còn lại cũng ào ào kháng nghị. Lại có một đại thần nhìn giống như một gã bạch diện thư sinh bước ra nói, đúng vậy, tiểu tử Tát gia kia tuy rằng tính tình cổ quái, trước kia cũng phạm phải không ít sai lầm, nhưng mấy năm nay hắn bị trưởng bối trong nhà ước thúc, không được ra khỏi nhà nửa bước, vô cùng tuân thủ khuôn phép. Có thể nói toàn thân đã thay hình đổi dạng, chờ đợi đến thương khung hội chiến lần này vì nước mà hiệu lực, dương cao uy phong của Tinh Lam ta. Lại không nghĩ rằng một bầu nhiệt huyết đó lại phải chịu thờ ơ lạnh nhà. Nguyên soái, chúng ta cũng biết, Lăng Phong kia được ngài coi trọng, nhưng hắn cũng không thể nào hồ đồ như vậy chứ. Người này là cha của Tát gia, đại thần ngoại giao nổi danh công quốc với tài hùng biện, cho nên khi hắn vừa mở miệng thì mọi người đều không nói nữa. Nếu như là việc nhỏ, bọn họ chắc chắn sẽ không trực tiếp đến tố cáo tội trạng Lăng Phong như thế. Dù sao tình cảnh Lăng Phong nhận được sự coi trọng của những người quyền thế cao nhất Tinh Lam công quốc bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng sự việc của thương khung hội chiến trọng đại ra sao chứ? Chỉ cần có thể được tham gia thương khung hội chiến, vãn bối của nhà mình có thể đạt được danh vọng lớn lao tại Tinh Lam công quốc. Đồng thời thực lực cũng được đề thăng cực lớn. Trước chuyện tốt như vậy, dù cho hung danh của Lăng Phong còn đó, bọn họ bất đắc dĩ vẫn phải kiên trì đến cùng. A, nói cách khác con cái các ngươi đều rất ủy khuất. Như cười như không nhìn bọn họ, những người này không rõ ràng lắm ý tứ chân thực của Kiều Sâm Đặc, nhưng vì để tăng mạnh tính thuyết phục nên vẫn có không ít người gật đầu thừa nhận. Kiều Sâm Đặc đột nhiên biến sắc, quát lên, ta thấy bọn chúng chính là một đám rác rưởi. A, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Kiều Sâm Đặc. Tuy rằng Kiều Sâm Đặc thường ngày sinh hoạt tùy tiện, nhưng trên thực tế lại xử sự cực kỳ chu đáo cẩn thận. Bọn họ đến đòi công đạo, vốn trông vậy đạt được sự ủng hộ của Kiều Sâm Đặc, lại không nghĩ rằng thái độ của hắn kịch liệt đến vậy. Hừ, một tiếng, Kiều Sâm Đặc cũng không giải thích nhiều, mà hướng về phía sau màn ảnh ở một bên vẫy tay. Trên màn ảnh bắt đầu chiếu lại tình cảnh lúc trước tại Sư Tâm Đường, mãi cho đến khi Lăng Phong nói ra những lời cuối cùng mới ngừng. Kiều Sâm Đặc tức giận hừ một tiếng, các ngươi thấy cả chưa? Lăng Phong nói có sai không? Lập bè kéo phái, chia năm xẻ bảy, đối mặt với cấp trên thì nói năng lỗ mãng. Hắc pha, ngươi nói xem, binh như vậy nếu ở trong quân đội có tính là rác rưởi không? Mắng một câu ngu xuẩn đã là quá phận sao? Người nói chuyện đầu tiên chính là phụ thân của Hắc Đình Tư. Hắc pha, trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ chẳng qua chỉ nghe con cái kể lại tình hình lúc đó, tức giận đến lông tóc dựng ngược mới chạy tới kháng nghị. Không ai thèm suy nghĩ qua biểu hiện của đám cao thủ trẻ tuổi đó như thế nào. Bản thân Hắc pha cũng đã từng bước ra từ trong quân ngũ. Tự nhiên rõ ràng biểu hiện của nhóm người Hắc Đình Tư đừng nói là bị chửi vài câu, cho dù kéo ra ngoài đánh 40 phát quân côn cũng không quá. Thấy bọn họ không dám mở miệng nói, Kiều Sâm Đặc nặng nề vỗ bàn, các ngươi nếu như thật tình bảo vệ vãn bối nhà mình, liền về nói cho bọn chúng chuẩn bị thật tốt cho cuộc tuyển chọn 7 ngày sau, đến lúc đó vẫn còn biểu hiện như vậy nữa, đừng nói là Lăng Phong, ta sẽ là người đầu tiên đuổi bọn chúng đi. Đám người rầm rộ mà đến, đối mặt với lửa giận của Kiều Sâm Đặc bây giờ đều như cừu non trước sói, không ai dám mở miệng biện hộ. Còn không rời đi, lẽ nào trong các ngươi còn có kẻ muốn lưu lại muốn đấu tay đôi với ta sao? Lời này vừa ra, nhóm người Hắc Pha kinh hãi, vội vã bái chào rồi chạy luôn. Từ sau khi Kiều Sâm Đặc tấn chức làm cường giả thánh vực, ở trong công quốc khó gặp được địch thủ, mà hắn lại là hạng người thiên tính hiếu chiến. Đây chính là nỗi khổ của đám quan lại trong quân đội. Những nhân vật như bọn họ thường thường vẫn phải chịu trở thành bao cát để luyện tập. Mắt thấy Kiều Sâm Đặc nói vài lời mà đã dọa cho đám người kia vội vã bỏ chạy, không dám nói nửa câu oán hận. Lăng Phong từ sau bình phong bước ra âm thầm thán phục. Gừng càng già càng cay a. Loại thủ đoạn như vậy về sau mình phải hảo hảo học tập mới được. Lăng tiểu tử, 7 ngày sau rốt cuộc ngươi muốn chuẩn bị tuyển chọn thế nào? Nếu không có cách thức để thu phục mọi người, đến lúc đó không lấp được miệng của bọn chúng lại được đâu. Kiều Sâm Đặc hơi có chút lo lắng. Lăng Phong cười thần bí, tự nhiên sẽ khiến nguyên soái thỏa mãn. Bất quá mấy ngày này tôi phải mượn sư tâm đường dùng một chút. Tùy tiểu tử nhà ngươi vậy. Kiều Sâm Đặc thấy Lăng Phong thừa nước đục thả câu, cũng không hỏi nhiều, vung tay lên nói. Nhóm người Hắc Pha sau khi rời đi không lâu, ba người Hà Á đã đi tới. Ba người bọn họ sau khi bái kiến Kiều Sâm Đặc, đều lộ vẻ khẩn trương nhìn Lăng Phong, dù cho Lâm Kỳ bề ngoài lạnh lùng cũng đều không ngoại lệ. Lăng Phong tươi cười, giản lược kiểm tra một phen rồi nói chỉ về hướng Hà Á nói. Có thể trước hết để cho ta xem cự linh của ngươi được hay không? Được. Hà Á gật đầu, hơi hơi thủ thế rồi hô lên, đạo sĩ. Hiện, trong sát na, Lăng Phong kinh ngạc, a một tiếng, hắn phát hiện ra một sự tình kỳ quái. Rõ ràng trước mặt không hề xuất hiện bất kỳ cự linh nào, nhưng hắn lại cảm thấy được một cỗ dao động cường liệt đặc biệt thuộc về cự linh, liên tưởng tới một màn khi lần đầu gặp Hà Á. Lăng Phong chợt nói, thứ ngươi thức tỉnh chính là ẩn linh. Sắc mặt Hà Á có chút khó coi gật đầu. Gọi là ẩn linh vì cự linh hoàn toàn vô hình, dùng mắt thường căn bản vô pháp điều tra được. Ngoại trừ người đặc biệt mẫn cảm với sự thay đổi của năng lượng cùng thiên hành giả trực tiếp triệu hồi cự linh, còn lại cho dù ẩn linh đứng ngay trước mặt mọi người thì họ cũng không thể nào phát hiện được. Đây chính là nguyên nhân khi Hà Á thi triển ẩn linh thậm chí có thể trộm đồ từ trên người Kiều Sâm Đặc. Bất quá đó cũng là bởi vì hắn không có ác ý với Kiều Sâm Đặc. Bằng không sát khí chỉ cần khẽ động, lấy độ linh mẫn của cường giả thánh vực đã sớm phát hiện ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, linh mạch không thông. Ẩn linh mặc dù có loại kỹ năng gần như nghịch thiên là ẩn nấp, thế nhưng nó lại có một nhược điểm chí mệnh, đó chính là nhỏ yếu. Ẩn linh cũng giống như tiên thiên đều rất nhỏ yếu, hơn nữa không thể luyện hóa tinh trương. Điều này hạn chế cực lớn đến năng lực của thiên hành giả. Có thể nói, Hà Á có thể sử dụng ẩn linh đi làm vài trò trêu đùa trộm vặt, nhưng nếu để cho hắn dùng ẩn linh đi công kích, thì thậm chí dù chỉ đẩy ngã người khác thôi cũng không làm được. Trước chán Lăng Phong ngân quang chợt hiện, hỏa hệ kiếm nguyên đột nhiên hiện ra, một mảnh quang mang đỏ rực nháy mắt bao phủ cả thư phòng. Hà Á lộ ra một tia hoảng sợ, đêm qua tuy rằng đã được tận mắt chứng kiến chiến lực cường đại của Lăng Phong, thế nhưng bây giờ khi chân chính đối mặt, hắn mới biết Lăng Phong đem đến áp lực kinh khủng cỡ nào. Một cảm giác áp bách phát ra từ sâu thẳm linh hồn khiến toàn thân hắn nhịn không được phát run lên. Lăng Phong hơi nhắm hai mắt, tuy rằng dùng mắt thường vô phát nhìn thấy ẩn linh, thế nhưng dùng niệm thức lại có thể dễ dàng phát hiện. Một khi triệu hồi ra hỏa hệ kiếm nguyên, hắn lập tức phát hiện ra hình dạng cụ thể của đạo sĩ. Bộ dáng đạo sĩ là hình bàn tay, mỗi một đầu ngón tay trên bàn tay đều kéo dài ra ngoài, như một sợi dây thép tinh tế, vô cùng linh động. Để tiện cho Lăng Phong cảm nhận rõ ràng, niệm thức Hà Á khẽ động, chỉ thấy năm ngón tay của cự linh đạo sĩ trở nên lay động, trong tiếng xoẹt xoẹt liền kết thành một đồ án huyền dị, phủ kín trước mắt,

hai loại biện pháp này tùy tiện chọn một loại cũng có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề của các ngươi. Lời này còn chưa dứt, đám người Hà Á cơ hồ đã vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản nghe giọng điệu của Lăng Phong, họ đã cho rằng mình không còn biện pháp nào nữa, nhưng không ngờ chẳng những có phương pháp, mà lại còn có tận hai phương pháp để lựa chọn. Đây không phải là trêu đùa tâm linh thuần khiết của bọn họ sao? Đại đầu gỗ, Kiều Kiều trong nháy mắt hóa thân thành hỏa long, kêu gào, ngươi thực sự là quá đáng. Này này này, ta làm sao? Kiều Nguyên Soái, Lăng Phong vẻ mặt ngơ ngác né trái tránh phải, thương cảm cầu cứu nhìn về phía bốn người Kiều Sâm Đặc một bên xem cuộc vui. Bốn người Kiều Sâm Đặc làm như không nhìn thấy, nhìn Lăng Phong đang chịu ngược đãi, trong lòng hung hăng nói, đáng lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, bất kể sang hèn. Ngày hôm sau, một hịch văn do Hoàng Thất tuyên bố được truyền khắp Tinh Lam Thành. Nội dung hịch văn chủ yếu liên quan đến vấn đề triệu tập thương khung hội chiến một năm sau. Quy định phàm là quân nhân trong công quốc đủ 16 tuổi, thực lực ngũ tinh trở lên đều có thể tham gia. Bất luận quý tộc bình dân, không phân thân phận cao thấp. Hịch văn này công bố lập tức gây nên sóng to gió lớn. Vô luận là tử quán hay những địa điểm tụ tập đầu đường cuối hẻm, mọi người đều nghị luận về bản hịch văn này. Người hưng phấn có, phẫn nộ cũng có, mà người thuần túy chỉ xem trò vui cũng có. Nếu như không phải cuối bản hịch văn còn có con dấu của Hoàng Phủ Lập cùng với Kiều Sâm Đặc, bọn họ hầu như muốn hoài nghi độ chân thực của nó. Trong sư tâm học viện, sau khi Kiều Sâm Đặc bạo nộ gào thét đuổi hết đám bộ hạ cũ tới tố khổ, bất đắc dĩ bóp bóp chán nói, tiểu tử thối, dám tùy tiện phân phó một tiếng, lão nhân gia ta liền phải đi theo sau mông ngươi giải quyết hậu quả, thực sự là, ai? Trong lời nói mặc dù có chút oán giận, nhưng nhìn thần tình của hắn thì hưng phấn lại chiếm đa số. Phá vỡ lệ cũ của thương khung hội chiến, những người tham gia chỉ có thể là người trẻ tuổi có xuất thân quý tộc, đây đối với công quốc là việc có lợi hay có hại. Kiều Sâm Đặc âm thầm suy nghĩ, thương khung hội chiến những năm trước, người tham gia hoàn toàn là con cháu của tân quý tộc hay cựu quý tộc. Thế nhưng một bản hịch văn của Lăng Phong lại trực tiếp phá tan quy củ này. Trong bản hịch văn nói vô cùng rõ ràng, không kể xuất thân, không kể thân phận, chỉ cần năng lực của ngươi xuất chúng, thì ngươi có tư cách tham gia. Cách làm chỉ hỏi năng lực không hỏi xuất thân này đã nhận được hảo cảm cực lớn của Kiều Sâm Đặc, năm xưa ở trong công quốc. Bởi vì quý tộc có thân phận hiển hách nên đã chiếm lấy quá nhiều cơ hội. Bình dân bách tính dù muốn xuất đầu cũng vô cùng khó. Mà đám con cháu quý tộc quy rằng chiếm được những tài nguyên tốt nhất của công quốc, nhưng bản thân lại không chịu phấn đấu. Nếu như lâu dài để phát triển như vậy, đám người nối nghiệp của công quốc thời gian tới đời sau càng không bằng đời trước. Ngày trước, Hoàng Phủ Lập cùng với Kiều Sâm Đặc không phải không nghĩ tới giải quyết vấn đề này, nhưng loại cải cách như vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều vướng mắc lợi ích trong đó, cho nên không tùy tiện hành động được. Không nghĩ tới lần này bởi vì quan hệ tới Lăng Phong mà đã bẻ gãy được một mắt xích trong sợi dây xích lợi ích này, khiến cho nó bắt đầu lỏng ra. Nghĩ tới đây, Kiều Sâm Đặc lộ ra vẻ tươi cười, loại chuyện này để cho Lăng Phong xử lý là thích hợp nhất. Dù sao người nguyện ý làm chỗ dựa cho tiểu tử này đều không phải là những nhân vật quyền thế đứng đầu vương quốc sao. Bất kỳ kẻ nào chỉ cần hơi suy nghĩ đến hậu quả khi làm thế lực đằng sau Lăng Phong tức giận đều vô cùng sợ hãi. Bất quá bọn họ không có lá gan trực tiếp đi quát tháo Lăng Phong, nhưng lại chạy tới trước mặt Nguyên Soái để chút oán giận. Nghiêm khắc mà nói, bản thân đường đường là nhân vật đại nguyên soái của quân sự một quốc gia hiện tại lại phải đi chùi đít giải quyết hậu quả cho Lăng tiểu tử. Thật đúng là giờ khóc giờ cười. Kiều Sâm Đặc trong lòng vừa vui vừa giận, cảm giác chăm lại tư vị đan xen. Trong nguyên lực tháp, vẻ mặt Lăng Phong nghiêm túc đứng đó, trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra. Động tác của hắn rất chậm, mũi của tinh thiết kiếm vừa đâm ra vừa không ngừng rung động, phảng phất như thứ nó đâm qua không phải là không khí mà là sắc thép. Gân nhục trên cánh tay Lăng Phong như những sợi dây thép gồ lên. Nếu như lúc này xắn tay áo lên sẽ phát hiện gân nhục trên cánh tay hắn lúc này đã xoắn lại cùng một chỗ, cứng rắn đến mức cơ hồ không thể bị mài mòn. Lăng Phong bây giờ, dù cho để cường giả bình thường dùng chân lực quán chú vào đao kiếm chém lên cánh tay hắn, nhiều lắm cũng chỉ lưu lại một vài vệt trắng chứ không thể nào khiến cho hắn tổn thương được. Mũi kiếm hơi rung động, mỗi một lần rung động nhìn qua không hề có quy luật, nhưng trên thực tế đều hình thành nên một vòng tròn. Một điểm chân lực nổ tung, không khí rung động mơ hồ hình thành nên rất nhiều gợn sóng hình tròn. Tròn, bao hàm những biến ảo huyền bí nhất trên thế gian, chính là ý nghĩa sâu xa nhất sự sinh diệt của vũ trụ. Vẫn không đúng. Lăng Phong nhẹ nhàng thu hồi trường kiếm, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Từ khi bị hai tên Mông Đại truy sát rồi quỷ dị tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, kiếm thuật của Lăng Phong ở trong ý thức đã đề thăng rất lớn. Sau đó lại tìm hiểu Thác Bộ rồi đại chiến cùng Tần Chính, loại kiếm thuật ý thức này đã được cường hóa rất nhiều. Nhưng hiện tại nếu như muốn hoàn chỉnh tiến nhập vào cảnh giới thần bí này thì vẫn phi thường chắc trở. Đem toàn bộ lực lượng quán chú vào tinh thiết kiếm, Lăng Phong có một loại ảo giác quán chú. Toàn bộ bản thân mình phảng phất như sẽ bay ra theo một kiếm này. Nhất kiếm ký xuất, thân kiếm câu vẫn. Trước mắt Lăng Phong tựa hồ xuất hiện một màn này, điều khiển một kiếm toàn lực, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, phóng ra quang mang rực rỡ không gì sánh được. Quang mang một kiếm này hầu như có thể đẹp sánh ngang nhật nguyệt, lực lượng đủ để phiên giang đảo hải. Thế nhưng sau một kiếm đó, ngay cả bản thân cũng đều bị thiêu đốt thành cho bụi. Trong lòng mơ hồ hiểu rõ một chút gì đó, Lăng Phong lại lấy ra bản Lang Nguyệt Kiếm Quyết do Diệp Lạc tặng, tỉ mỉ nghiền ngẫm. Trên đó mặc dù không ghi chép phương pháp thế nào để tiến vào cảnh giới, dùng thần ngự kiếm, nhưng cũng có những miêu tả ngắn gọn về cảnh giới này. Người dùng thần ngự kiếm, trước tiên tất phải nhân kiếm hợp nhất, dùng thân làm kiếm, lấy kiếm làm thân. Tích xúc tinh hoa khí huyết toàn thân vào trong một kiếm, ngự kiếm mà đâm, nhẹ nhàng khép lại kiếm quyết, Lăng Phong khẽ nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời này. Nhân kiếm hợp nhất, loại cảm giác thiêu tốt toàn thân vào một kiếm mà mình cảm nhận được chính là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất sao? Bất quá loại nhân kiếm hợp nhất này thì nhân bị kiếm chế ngự, không thể coi là chính đạo. Bản thân mình đến khi có thể khống chế được uy lực của một kiếm kia, không biết có thể chân chính coi như bước vào cánh cửa dùng thần ngự kiếm hay không. Trong đôi mắt Lăng Phong tràn ngập khát vọng khiêu chiến. Lúc này hắn vô cùng nhớ mong Sang Sư, không có lý do gì khác. Bởi vì hắn cảm giác rằng Sang Sư phi thường hiểu về sự huyền bí của dùng thần ngự kiếm. Đáng tiếc lần trước thời gian Sang Sư thức tỉnh quá ngắn, bản thân mình căn bản không kịp thỉnh giáo. Bỗng dưng, Lăng Phong giật mình, nhẹ nhàng đem tinh thiết kiếm đút vào vỏ. Lập tức, Cảnh Vân gõ cửa phòng gọi, "Lão Lục, có vào được không? Nhị sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, các huynh vào đi." Ba người Cảnh Vân lần lượt đi vào gian phòng của Lăng Phong. Lô Sâm cười nói, "Tu vi của Lão Lục lại càng thêm tinh thâm. Vừa rồi khi bước lên lầu ta đã cố tình thả nhẹ cước bộ, không nghĩ tới vẫn bị đệ nghe thấy." Lăng Phong cười cười, vị nhị sư huynh này thật đúng là tâm tính trẻ con. Hắn hướng về phía Cảnh Vân hỏi, "Tứ sư huynh, nguyên trận mà ta cần đã nghiên cứu ra được chưa?" Đĩnh Đạc vỗ vỗ bộ ngực, Cảnh Vân nói, "Tứ sư huynh đã làm việc, ngươi còn chưa yên tâm sao? Vừa rồi ta đã đem bí văn cụ thể cấu tạo của nguyên trận bố trí xong. Toàn bộ đám tiểu tử của nguyên lực tháp đã bị ta sai đi tới sư tâm học viện. Hiện tại chắc khí thế làm việc đã sôi sục ngất trời rồi. À, đại sư tỷ sau khi biết việc này, cũng đã phân phó không ít người từ nguyên lực học viện qua đó hỗ trợ." Trong lòng Lăng Phong dâng lên cảm giác ôn nhu nhẹ nhẹ. Từ trên gương mặt khí phách hào hứng của Cảnh Vân hắn đã nhìn ra được một tia mệt mỏi. Có thể thấy vì sự tình mình nhờ vả mà hắn đã thức suốt đêm làm việc. Bản thân mình cũng không thỉnh cầu Tô Lam sư tỷ bên kia, nhưng nàng cũng chủ động đưa ra viện thủ hỗ trợ. Phần cảm tình sợ rằng chỉ có người một nhà mới có thể làm được như vậy. Đây là cảm giác ôn nhu khi có gia đình. Lão Lục,